Cẩn thận. Cảm ơn gì ạ? Cô bé nở một nụ cười ngọt ngào. Cô bé nhỏ trắng trẻo như được điêu khắc từ ngọc ở trước mắt làm Uất Noãn Tâm bất chợt nghĩ đến Nam Cung Vũ Nhi, có thể bởi vì hai người đều giống búp bê Barbie. Cô bé, mẹ con đâu? Ở bên kia, con chạy qua tìm mẹ, cảm ơn gì? Ừ. Cẩn thận nha, từ sau khi Quang Vinh thăng chức làm mẹ, tình thương của người mẹ trong Uất Noãn Tâm tràn đầy, nhìn đến cô bé nhỏ đáng yêu đó làm lòng cô mềm đi. Nhưng mà đáng yêu nhất, vẫn là Tiểu Hạo nhà cô. Cậu bé là món quà mà trời đã ban cho cô, mỗi lần nghĩ đến, trong lòng rất ấm áp. Mama, con bé béo nút lúc nãy là ai vậy? Quốc Thiên Hạo không vui hỏi mẹ. Con bé đó đó không có mẹ sao? Tại sao muốn cướp mẹ cậu chứ? Không được thiếu lễ phép như vậy, người ta là công chúa nhỏ đáng yêu nha. Xí, Quốc Thiên Hạo chu môi. Con bé đó không phải công chúa nhỏ với hoàng tử nhỏ là một đôi. Con mới không thèm thích công chúa nhỏ mập ú đó, được rồi, cậu thừa nhận cô bé đó có chút đáng yêu, nhưng ai bảo con bé đó muốn cướp mama của cậu chứ? Mama là của một mình cậu, ai cũng không được cướp đi. Uất Noãn Tâm véo khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn của cậu. Con đó, quỷ sứ tinh ranh. Được rồi, đi thôi.